Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146. 5 năm sau đó, nơi này phong cảnh tốt, gió nhẹ ở chỗ này thổi lất phất, mang theo cái kia màu bạc trắng mái tóc, nhẹ nhàng trên không trung phiêu đãng. Trên mặt đất người đến người đi, mỗi người trên mép mang theo hạnh phúc cùng vui sướng nụ cười. Cách đó không xa truyền đến một tiếng tan lớp, sau đó lục tục truyền đến bọn nhỏ ngây thơ nụ cười. Đây là một bộ chỗ vui chơi cảnh sắc. Kagege ánh mắt ở chỗ này tất cả nhẹ nhàng đảo qua, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Kagesu kaka, vì sao mỗi ngày đều thích ngồi ở nơi đây đâu? Như băng Sero mặt đi ra tinh linh giống nhau, mang theo mỉm cười nhìn Kagesu. Kagesu quay đầu, lạnh lùng sắc mặt bên trên, nhẹ nhàng mang theo như tuyết nữ tử trên mặt, nhẹ nhàng sờ soạng một cái, mang theo có chút lạnh ý, nhưng là lại cũng có một tia ấm áp thanh âm nói rằng, bởi vì ta nơi này gió cực kỳ để cho ta thích, hơn nữa ta cũng thích nhìn cái kia nụ cười hạnh phúc. Dilia, ngươi cười cũng cực kỳ xinh đẹp đâu. Thu tay về, quay đầu lần nữa nhìn trên mặt đất nhân người đến hướng bên cạnh Minazuki. Dilia cũng là ngây ngốc cười, sau đó nhìn Kagesu. Thiếu niên là Kagesu, thế nhưng cũng không có thể trở thành thiếu niên. 5 năm, hôm nay Kagesu đã 23 hàng tháng. Ở nơi này thời kỳ chiến quốc, cũng là một người trưởng thành, càng là một gia đình nhân vật chủ yếu. Kageyu không nghĩ lấy, hiện tại đi thành gia, bởi vì bây giờ còn chưa phải lúc. Lạnh lùng hai mắt, nhìn bốn phía có chút âm lãnh địa phương, sau đó nói rằng, gió này có chút lạnh. Dilia, chúng ta trở về đi thôi. Gió kèm theo một mảnh khô vàng lá cây, ở nơi này không trung không ngừng phiêu đãng. Kagegeu tay phải kết quả cái này lá cây, nhìn cây kia diệp bên trên lục sắc, lạnh lùng trong hai mắt xuất hiện vẻ kinh dị. Kagesu kéo lại Minazuki tay nhỏ bé, sau đó về phía trước đạp một bước, người liền ở nơi này phút chốc trực tiếp biến mất thân ảnh. Một cái có chút đơn giản, nhưng là lại khắp nơi tràn đầy cổ điển phong cách cùng ý nhị. Kagesu lôi kéo Dilia nói rằng, Dilia, người trước trở về đi, ta muốn đi phòng làm việc xử lý một chút sự tình. Kagesu nói tới chỗ này, sau đó sẽ lần nhìn về phía cái kia đang ở hiền lành mỉm cười mẫu thân, lần nữa nói rằng, mẫu thân, người này thực sự là Uchiha Kagesu mẫu thân. Uchiha Eiko mỉm cười nhìn một chút Kagesu, nói rằng, ngươi có chuyện gì liền đi a, Dilia giao cho ta. Nói xong, trực tiếp đem Dilia cho kéo tới. Kagesu thì là ở mẫu thân có chút hí ngược dưới ánh mắt, xoay người, sau đó trực tiếp biến mất ở không khí trong. Nguy nga lộng lẫy trong phòng họp, đã sớm đầy ấp người, nhưng là lại không có một đang nói chuyện, chỉ là đang trầm mặc, bảo trì cái này phòng họp an tĩnh. Kagegeo lúc này trực tiếp xuất hiện ở trong phòng họp, hơn nữa còn là phòng họp chủ tọa vị bên trên. Kagegeo trong con mắt hơi quét qua một bên mọi người, sau đó gật đầu. Cái này phút chốc, mọi người thấy được Kagesu xuất hiện, miệng đồng thanh nói đến, Kagegeo đại nhân. Kagesu ngồi ở chủ vị bên trên, nhìn phía dưới thuộc hạ, gật đầu, sau đó nói rằng, 5 năm qua, ít nhiều mọi người mới có bây giờ tinh hồng chi thôn. Nói xong, Kagesu lộ ra một bộ cảm tạ ánh mắt, thế nhưng cái này ánh mắt thoáng qua rồi biến mất, sau đó sẽ lần mở miệng nói rằng, Inoue, ngươi là phụ trách chúng ta tinh hồng chi thôn vấn đề an toàn. Gần nhất có hay không những thứ khác tộc quần xâm phạm chúng ta tinh hồng chi thôn? Kagesu lời nói để lúc này đứng ở phía trước Uchiha Inoue trực tiếp đi ra, sau đó nói rằng, Gageu đại nhân, không có những thứ khác tộc quần gây chuyện với ta nhóm. Hơn nữa bởi vì chúng ta tinh hồng chi thôn đầy đủ tự cấp tự túc, cho nên cũng không cần đi tiến hành đại lượng nhiệm vụ. Hơn nữa bởi vì Kagesu đại nhân sớm đi an bài, hiện tại Hòa quốc hợp tác với chúng ta bảo hộ bọn họ quốc gia an toàn, bọn họ thì cung cấp chúng ta tinh hồng chi thôn vật tư. Cho nên chúng ta bây giờ tiến hành nhiệm vụ cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Hơn nữa cũng đầy đủ chúng ta sinh hoạt, thậm chí có dư. Mặt khác liền là Kagesu đại nhân uy danh. Mặc dù nói Kagesu đại nhân 5 năm trước chàng đại chiến kia cũng không có bị rất nhiều người biết, thế nhưng ít nhiều có chút người chứng kiến xuất hiện, đem Kagesu đại nhân cái kia đặc hữu đỏ như máu Suzenu truyền ra, để rất nhiều người cũng không dám đụng đến bọn ta tinh hồng chi thôn. Càng là gặp phải chúng ta liền đi vòng. Inoue thoại ngữ nói xong, Gageu gật đầu, sau đó nhìn về phía thời khắc này chuyên tâm, tiếp tục hỏi, chuyên tâm, chuẩn bị thế nào, một câu thế nào, cũng là bao hàm cái này đông đảo ý tứ. Kageu nhìn chuyên tâm cũng không có để Kagesu thất vọng, trực tiếp đứng ra nói rằng, Kageu đại nhân, một câu hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng. Hyuga nhất tộc có thuộc hạ đệ đệ một lúc lâu, ở nơi nào trợ giúp Hyuga sắc trời. Hiện tại Hyuga sắc trời một câu nắm trong tay toàn bộ Hyuga phân ra. Hơn nữa bởi vì một lúc lâu kế hoạch, để phần lớn phân ra ngất, sau đó rời đi Hyuga nhất tộc, tụ tập ở một cái bí mật địa phương, sau đó không ngừng đánh lén Hyuga tông gia nhân khẩu. Hiện tại Hyuga châu gia nhân khẩu là càng ngày càng ít. Cái loại này vốn là tuyệt đối áp chế Hyuga tách ra tông gia, hiện tại đã không áp chế được tách ra. Còn như Hyuga sắc trời, cũng không có dám có phản bội ý tứ. Hơn nữa những cái này ngất, tụ tập bên ngoài Hyuga tách ra cường giả, biết tất cả tự học những thứ này, là Kagesu đại nhân giao cho bọn họ. Trong lòng của bọn họ tự nhiên nhớ kỹ Kagesu đại nhân. Hơn nữa liên quan tới Kagesu đại nhân cưới vợ Hyuga ánh sáng mặt trời muội muội, Hyuga Kyoko sự tình, Hyuga sắc trời cũng đã đồng ý. Đến lúc đó thì nhìn Kagesu đại nhân ngài ý tứ. Có thể nói, Hyuga phân ra, tổng cộng hơn 20 vạn nhân viên đã đều ở Kagesu đại nhân trong khống chế. Còn như Uzumaki nhất tộc, hiện tại cũng đã chuẩn bị xong. 3 năm trước đây, chúng ta âm thầm đem Uzumaki tử viêm nhất mạch nhân viên mang tới tứ vĩ ẩn núp điểm, tặng cho Uzumaki tử viêm đem tứ vĩ bắt được đứng lên. Sau đó để tứ vĩ Jinchuriki ở mấy lần đại chiến trong lộ ra lực lượng cường đại. Sau đó âm thầm truyền bá liên quan tới Uzumaki nhất tộc tin tức. Hiện tại Uzumaki nhất tộc đã bị rất nhiều gia tộc nhìn quen mắt. Phòng chừng chỉ cần là ở tới một người bạo phát điểm, phòng chừng Uzumaki nhất tộc sẽ bị quần khởi công chi. Còn như Uzumaki si văng nhất mạch, hiện tại đã Uzumaki tử viêm nhất mạch thực lực đại tăng, càng thêm bị xa lánh. Bất quá bởi vì Uzumaki Mito đại nhân là Kagesu đại nhân vị hôn thê, Uzumaki tử viêm cũng không dám quá phận. Bất quá lại đem si văng nhất mạch trục xuất Uzumaki nhất tộc trung tâm chính trị. Thế nhưng cũng vì vậy, theo Uzumaki si văng Uzumaki tộc người, tuy là nhân số bất quá, cũng chỉ dùng 5.000 người, thế nhưng tất cả đều là trung thành và tận tâm. Đến lúc đó, xem ở Kagesu đại nhân mặt mũi, coi như Uzumaki tử viêm nhất mạch bị giết tận, cái kia Uzumaki si văng nhất mạch người cũng sẽ buông lỏng đi tới tinh hồng chi thôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,